Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, Tương Mâu xuất hiện, để Diệp Thần vô cùng giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này cũng không phải là rất quen thuộc người. Tại sao muốn nhiều lần tiếp cận chính mình? Chẳng lẽ người dự định khiêu chiến thời điểm chính mình phía trên? Có thể chịu đựng. Tương Mâu nhìn lấy Diệp Thần ánh mắt, trong lòng đoán được đại khái, cười tủm tỉm nói ra. Nghe được câu này, Diệp Thần lông mày nhíu lại. Chính mình mới theo Mạnh Tường Đông tận cùng bên trong nhất biết trong chốn võ lâm quy củ. Cái này Tương Mâu vậy mà biết, ngươi là ở đó ngươi. Tương Mâu sờ mũi một cái, tùy tiện ngồi ở một bên, hai chân trèo nguẫy, híp mắt nhìn lên trên trời. Xem như thế đi, cái kia ngươi tới nơi này là có ý gì? Theo ta chỗ giải, ngươi thế nhưng là Thanh Bang từ nhỏ thu dưỡng cô nhi a. Diệp Thần mỉm cười, trên mặt thể hiện ra một tia không thể gặp giảo hoạt. Bởi vì ngươi giết hắn, Tương Mâu lộ ra một bộ cực kỳ tàn bạo khuôn mặt. Sau đó quay người nhìn về phía Diệp Thần, sắc mặt cơ hồ là tại quay người trong nháy mắt khôi phục nụ cười. Còn có, ta thích cùng cường giả đối chiến. Chỉ có như thế, ta mới có thể biến đến mạnh hơn. Chỉ thế thôi, cảm ơn ngươi hảo ý. Thế nhưng là ta không cần. Diệp Thần từ tốn nói. Tuy nhiên Tương Mâu vũ lực vô cùng biến thái. Học tập năng lực cũng là nhất lưu. Thế nhưng là loại này người tính cách trong lúc nhất thời còn không thể hoàn toàn tin tưởng. Vì cái gì? Tương Mâu không nghĩ tới Diệp Thần hội cự tuyệt chính mình. Tại chính mình cái nhìn phía trên, hắn hiện tại cần phải thiếu người nhất, coi như mình không dùng chủ động giúp hắn. Nếu như nhìn đến chính mình lời nói, Diệp Thần cũng sẽ đối với hắn phát ra mời. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, giết Ngô Tử Vân là ta bản ý, cũng không phải là bởi vì hắn sự tình gì. Mà kia là cái gì võ lâm hướng ta phát ra khiêu chiến? Là bọn họ sự tình, cùng ta không có lông quan hệ. Nếu như bọn họ muốn tới, ta còn có các huynh đệ, còn có bọn họ. Nói xong, Diệp Thần chỉ sau lưng mọi người. Tương Mâu nghe được Diệp Thần lời nói về sau, biểu hiện trên mặt co lại. Tại tính mạng hắn bên trong, không có cái gì cái gọi là bằng hữu. Đơn giản cũng là sử dụng đối tượng mà thôi. Có chỉ là địch nhân, hắn muốn nghĩ hết tất cả biện pháp xử lý đối phương. Chỉ có dạng này mới có thể thể hiện ra bản thân giá trị. Cho tới nay hắn đều là như vậy người. Thế nhưng là từ khi biết Diệp Thần về sau, cả người ý nghĩ đều biến. Ở trong lòng có lúc sẽ cảm thấy Diệp Thần chính là mình bằng hữu. Hắn cảm thấy giữa bằng hữu liền hẳn là loại kia có nhung nhớ cảm giác. Đã dạng này, ta muốn hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Diệp Thần cười lạnh, ngươi biết ngươi nhược điểm là cái gì đó? Cũng là đem chính mình phong bế quá kín, làm cho không người nào có thể tiếp cận ngươi. Hồi tưởng một chút, bên cạnh ngươi người có cái nào là thực sự tin tưởng ngươi? Trừ lợi dụng ngươi, hoặc là cũng là nịnh nọt ngươi. Ngươi có bằng hữu sao? Bớt nói nhiều lời, động thủ đi. Tương Mâu trên mặt liền xem như nghiêm túc biểu lộ, vẫn như cũ là bộ kia mỉm cười biểu lộ. Nói xong câu đó, hai cánh tay đặt ở bên hông, xoát một chút rút ra loan đao. Mọi người thấy Tương Mâu động tác, nhanh chóng hướng về đến Diệp Thần bên người. Riêng là Liệp Thương, hắn là thấy tận mắt Tương Mâu thân thủ. Hai con mắt chăm chú nhìn Tương Mâu, rất nhiều chuẩn bị xuất thủ tư thế. Hạ Hàn càng là hai mắt híp, tay đã đặt ở chính mình võ sĩ đao phía trên. Chỉ muốn đối phương dám động, nàng tuyệt đối sẽ tại trước tiên quất ra võ sĩ đao cùng làm một vố lớn. Diệp Thần nhìn lấy Tương Mâu cùng chúng người bộ dáng, đột nhiên cười ha ha. Tương Mâu, ngươi loại này phương thức xử lý vô cùng thích hợp làm ta bảo tiêu. Bất quá ta hiện tại đã có nàng. Nói, chỉ Hạ Hàn, sau đó tiếp tục nói ra, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, có thể giúp ta huấn luyện một chút người khác, tới làm một cái giáo đầu thế nào? Nói chuyện thời điểm, Diệp Thần thậm chí cũng không có đụng tới linh lực, tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Tương Mâu, phốc phốc một chút cười. Diệp Thần, ngươi rất lợi hại, không tệ, ta chính là đem chính mình phong bế. Thế gian còn có chuyện gì là đáng giá tin tưởng sao? Không có, nói xong, Tương Mâu không có dấu hiệu nào hướng Diệp Thần xuất thủ. Hắn loan đao tựa như lưỡi hái tử thần đồng dạng, hoa hướng Diệp Thần cổ họng, khác một thanh loan đao càng là vọt thẳng lấy Diệp Thần bụng đánh tới. Hết thảy tới quá đột ngột, thì liền luôn luôn lấy ám sát làm kiêu ngạo Hạ Hàn. Trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, thế nhưng là Vương Bân nhìn đến, chẳng những nhìn đến, mà lại Tương Mâu mỗi một cái động tác, đều nhìn vô cùng rõ ràng, vội vàng hô, cẩn thận, bụng, cổ họng, bráng, Diệp Thần cả người thắng đi vào Tương Mâu sau lưng. Thực, không dùng Vương Bân nhắc nhở, Diệp Thần cũng có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi, chỉ là không có nghĩ đến cái này Vương Bân lại có thể nhìn thấu Tương Mâu chiêu thức. Ngay sau đó hỏi, ngươi có thể thấy rõ ràng. Vương Bân gật gật đầu, là một tên mới tới, hơn nữa còn là Diệp Thần đồ đệ, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Đạt được hắn khẳng định, Diệp Thần giống như là phát hiện tân đại lục một dạng. Tiếp tục xem, nói xong, Diệp Thần một cái lắc mình đi vào Tương Mâu chính diện, quay người quất ra Hạ Hàn trong tay võ sĩ đao. Đối với hắn bắt đầu tấn công chính diện, chỉ là lần này, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, thậm chí ngay cả linh lực đều vô dụng, hoàn toàn là bằng vào thủ pháp mình cùng tốc độ. Tuy nhiên như thế, hắn động tác vẫn là vô cùng nhanh, thường nhân căn bản là không có cách bắt được Tương Mâu trong lúc nhất thời đến hứng thú. Hắn có thể cảm nhận được Diệp Thần thân pháp thật nhanh, thậm chí so với chính mình còn mạnh hơn, khóe miệng vẩy một cái. Song đao công kích tốc độ bỗng nhiên tăng tốc, Vương Bân ở một bên nghiêm túc nhìn lấy, hai mắt trong bất chi bất giác bắt đầu tản mát ra không dễ dàng thấy được lục quang. Mà hắn càng là chuyên chú, thì cảm thấy đối phương tốc độ càng chậm, chính mình nhìn càng rõ ràng, cũng không biết đến Diệp Thần cùng Tương Mâu hai người đánh bao lâu. Một bên Vương Bân trong miệng bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm, chú ý hạ bàn, vế mà, cái này thời điểm Tương Mâu còn không có xuất thủ. Quả nhiên, Tương Mâu chiêu số thì là công kích Diệp Thần hạ bàn. Liều mạng, cẩn thận ở ngực, Tương Mâu động tác chính là dự định liều mạng chiêu thức. Song đao theo phương hướng khác nhau đâm về Diệp Thần ở ngực. Diệp Thần lúc này thời điểm mới phát hiện, Tương Mâu thân thể đã vậy còn quá linh hoạt, hai người đều không có sử dụng nội lực, tất cả đều là bằng vào tự thân lực lượng triển khai đánh nhau. Tuy nhiên hắn cũng không đến mức để Tương Mâu thương tổn đến chính mình. Có thể là mình muốn thương tổn đối phương cũng là một kiện tương đối khó khăn sự tình. Ngay lúc này, một bên một mực quan sát Vương Bân, đột nhiên cao giọng nói ra. Phía trên cái kia loan đao là hư chiêu, phía dưới mới là thương tổn, sườn trái có rảnh khe hở. Tương Mâu nghe được câu này, thân thể đột nhiên dừng lại, quay đầu giật mình nhìn lấy Vương Bân, ngươi có thể đoán được ta chiêu số. Cái này người cho hắn cảm giác căn bản chính là một cái mago, cái gì cũng không biết, loại này tiểu bằng hữu làm sao có thể nhìn ra chính mình chiêu số. Chẳng lẽ hắn bề ngoài là giả ra đến? Nghĩ tới đây, làm chứng thực ý nghĩ của mình, Tương Mâu cọ một chút hướng Vương Bân triển khai công kích. Vương Bân ánh mắt co rụt lại, thấy rõ đối phương động tác, có thể là chính mình thân thể tốc độ quá chậm, hoàn toàn không có tránh né thời gian, cơ hồ là vô ý thức bảo vệ mình bị vị trí công kích. Ngay tại Tương Mâu mũi đao khoảng cách Vương Bân không đến 1 cm thời điểm, thân thể dừng lại, một mặt không tin lắc đầu, ngươi làm sao có thể nhìn ra ta chiêu thức? Thực câu nói này, Diệp Thần cũng muốn hỏi. Hiện tại Tương Mâu hỏi ra, chính mình cũng không có hỏi. Vương Bân có chút chưa tỉnh hồn nhìn xem Diệp Thần, là muốn nhìn một chút sư phụ có ý tứ gì. Diệp Thần đối với hắn gật gật đầu, cười nói, tiểu tử này cũng không có cái gì ác ý, chỉ là có chút ưa thích trang bức thôi. Tương Mâu không để ý đến Diệp Thần, mà chính là nhìn chằm chằm Vương Bân, chờ đợi hắn trả lời. Nhìn thấy sư phụ đều nói cái này người không có ác ý, Vương Bân buông lỏng một hơi, sau đó chậm rãi nói ra, theo vừa mới đánh nhau đến xem, ta phát hiện ngươi thân pháp hết thảy có 36 chiêu. Mỗi một chiêu đều có 3 loại phân giải chiêu thức, cùng nhau tổng cộng là 108 thức. Chân ngươi pháp hết thảy có 2 loại, lấy tiến công thời điểm, ngươi sẽ dùng cấp tiến phương pháp, mà đang rút lui thời điểm, cước pháp lại vô cùng sức tưởng tượng, khiến người ta không mò ra ngươi phương hướng. Tương Mâu lần thứ nhất cảm giác mình phía sau lưng toát ra gió mát, vừa mới Diệp Thần cũng không có sử xuất toàn lực. Cái này hắn vô cùng rõ ràng, mà lại cũng minh bạch. Nếu như Diệp Thần sử xuất toàn lực lời nói, chỉ sợ chính mình cũng chịu không nổi mấy chiêu. Vậy hắn đâu? Ngươi nhìn ra hắn chiêu thức sao? Tương Mâu chỉ Diệp Thần hỏi. Vương Ngân lắc đầu, sư phụ chiêu thức ta không nhìn ra được, lặp đi lặp lại là một chiêu thức, thế nhưng là mỗi một lần xuất thủ lại cũng không giống nhau, cho nên ta tính toán không ra đến. Cái này thời điểm, Diệp Thần đi tới, dùng thân đao đụng 2 lần Tương Mâu, từ tốn nói, cái này có quan hệ gì tới ngươi? Nói xong đi thẳng tới Vương Bân trước mặt, làm không tệ, đi xuống đi. Thực, Diệp Thần nội tâm chấn kinh trình độ không so Tương Mâu tốt bao nhiêu. Vương Bân gật gật đầu, cả đám người bên trong, hắn dáng người nhỏ nhất, tuổi tác cũng là nhỏ nhất, nhưng là hôm nay chỗ bày ra tới năng lực, lại là hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Liệp Thương cùng Hạ Hàn bọn người nhìn lấy Vương Bân, hai con mắt toát ra quang mang, bọn họ biết, có một người như vậy tại bên cạnh ngươi, chỉ muốn thực lực đối phương mức độ không muốn biến thái như vậy, đều có thể nhẹ nhõm giải quyết hết. Tiểu tử ngươi thật lợi hại. Liệp Thương đi tới trực tiếp một tay lấy hắn ôm. Nếu như Vương Bân là cái nữ, hắn hận không thể tựa như hôn lên đi một miệng. Ta muốn lưu lại. Tương Mâu vốn là ý tứ cũng là muốn cùng Diệp Thần cùng một chỗ chiến đấu. Khả năng là bởi vì chính mình lời nói năng lực không mạnh, có thể là chính mình không có bày ngay ngắn thái độ. Tóm lại, một kiện tự nhận là rất sự tình tốt, bị hắn cao rối tinh rối mù, bây giờ có đụng phải dạng này một cái tiểu bằng hữu, có thể nhìn thấu chính mình chiêu số, cho nên hiện tại hắn quyết định không đi. Diệp Thần mỉm cười, một cái tay khoác lên Tương Mâu trên bờ vai, sau đó nói, ngươi phải học được để xuống tư thái, dạng này người ta mới có cơ hội tiếp cận ngươi thì giống bây giờ. Nghĩ một lát, Tương Mâu gật gật đầu, đầu tiên là nhìn một chút Diệp Thần, sau đó quay người đi vào Liệp Thương bên người, duỗi ra một cái tay, biểu lộ có chút thẹn thùng nói ra, trước đó ta cũng là phụng mệnh làm việc, có đắc tội địa phương, xin hãy tha thứ. Nói, lui về phía sau một bước chờ lấy Liệp Thương trả lời. Liệp Thương chờ lấy hai con mắt, một mặt mộng bức, nghĩ đến, cái này mẹ hắn để cho mình giải quyết như thế nào. Hắn cũng không phải cái gì giỏi về lời nói chủ, bây giờ đối phương cái dạng này, chính mình muốn hay không? Ai ngờ, Vương trước đứng ra, hoan nghênh, tất cả mọi người không nói gì, cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy Vương Bân. Trên lý luận nói, Vương Bân tương lai bất khả hạn lượng, bởi vì hắn là lão bản mình đồ đệ. Tục ngữ nói, một ngày làm thầy cả đời làm cha. Ngược lại cũng giống vậy, sư phụ dạy đồ đệ tựa như là nhìn lấy chính mình hài tử đồng dạng. Riêng là Diệp Thần dạng này sư phụ, mẹ ta đã từng thì nói cho ta biết một câu, làm người cần đại khí, không phải vậy được không sự tình. Phốc, Diệp Thần cái thứ nhất cười phun cái này thời điểm hắn mới phát hiện, Vương Bân tiểu tử này thật có ý tứ, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.